Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 553, ta giống như nhớ tới một ít Dương Cầm giai điệu. Buổi sáng, mới vừa ăn cơm sáng xong về sau, Lục Viễn di động liền nổ rồi. Đếm không hết chúc phúc tin nhắn oanh tạc mà đến, đếm không hết điện thoại đồng thời theo nhau mà tới. Trương Đồng, bên này còn không có nói chuyện điện thoại xong đâu. Bên kia điện thoại thanh âm liền vang lên, từng đợt tiếp theo từng đợt, tiếp được Lục Viễn đầu đều bắt đầu sinh ra ong ong thanh. Trương Đồng, Trịnh Quốc Vinh, Lưu Bang Thuận, Trần Quan Hùng, rất rất nhiều vòng bên trong tiếng tăm lừng lẫy người có mặt mũi đều cấp Lục Viễn gọi điện thoại. Đưa lên chúc phúc, 10 giờ sáng, làm điện thoại hơi có chút ngừng nghỉ thời điểm. Lục Viễn nhìn sắp không có điện di động, tức khắc ánh mắt phức tạp. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng thực tuyệt hy vọng a. Ta có thể làm sao? Không có biện pháp, ta cũng không suy nghĩ được hoan nghênh như vậy. Ai, kỳ thật, ta nghĩ tới bình phàm người thời gian, nhưng là hiện tại xem ra, ta quá không được, ai làm ta bi thương nghịch lưu thành sông. Lục Viễn yên lặng thở dài, ngẩng đầu nhìn xem bên cạnh cửa sổ ánh mặt trời. Lục Viễn yên lặng mà đứng thẳng cơ thể, hơi khoanh tay ở sau người. Theo sau vô ý thức nhìn xem trong gương chính mình. Ân, rất tuấn tú, ánh mặt trời sái tại trên mặt hắn. Lục Viễn đột nhiên liền có một tí tẹo như thế tự mình say mê. Nhưng là, say mê còn không bao lâu về sau, điện thoại của hắn lại vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên một xem. Hảo đi, là James gọi điện thoại lại đây. Uy, James tiên sinh a, tân niên hảo, tân niên hảo. Cái gì? Ý của ngươi là cái gì? Ếch, ta nói nha, này nửa năm thời gian, ta sẽ tạm thời ngừng nghỉ một lúc. Đúng, không hội diễn điện ảnh. Hơn nữa, ta này không phải bị Hollywood phong sát sao? Phong sát liền phải có cái phong sát bộ dáng không phải? Ngoặc kép ngoặc kép. Uy, Thompson tiên sinh, tân niên hảo a. Cái gì? Người tính toán chụp một bộ đại phiến, bên trong có một cái người hoa nhân vật. Không được không được, đa tạ hảo ý của ngươi a. Ta này nửa năm muốn hảo hảo bổ túc học tập một chút. Không tiếp không tiếp. Hơn nữa, ta không phải bị phong sát sao? Đột nhiên diễn ngươi điện ảnh, chẳng phải là để ngươi đắc tội công ty? Được rồi, phong sát liền phải có cái phong sát bộ dáng. Đột nhiên toát ra tới cái này kỳ cục, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Anova, đúng đúng, nhạc đệm, xin lỗi a, gần nhất không linh cảm gì, cắm không ra tới. Đúng, nếu như có ta nhất định liên hệ ngươi. Điện ảnh khách mời. Không được không được, ta không khách mời, chấm ngoặc kép. Nửa cái thời điểm qua đi, làm Lục Viễn nói chuyện điện thoại xong duỗi duỗi lười eo. Vừa mới chuẩn bị ngã xuống giường hào hào bù một cái giác thời điểm, cửa mở, Vương Vĩ Tuyết đã đi tới. Giả dạng một chút, chúng ta phải lên đường. Xuất phát. Xuất phát cái gì? Xuất phát đi thân cận a. Cái gì? Thân cận? Lục Viễn sửng sốt. Nga, là Vương Hảo thân cận. Chúng ta đi theo qua đi giúp hắn đem quan. Đừng a, thứ này có cái gì tốt trộn lẫn a. Thôi bỏ đi, ta còn suy nghĩ bổ cái ngủ chưa. Đi thôi, liền làm theo giúp ta uống một ly cà phê. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn thân cận trở về cũng có thể ngủ, ngươi theo giúp ta. Không rảnh, ta buổi chiều còn muốn vội công ty một ít chuyện. Cái này đều tân niên, công ty một ít kế hoạch cùng an bài, cùng với một năm qua này công ty tình trạng tài chính, ngươi tổng không thể cứ như vậy để mặc kệ đi. Hảo đi, nếu không chúng ta thỉnh một cái chuyên môn làm tài vụ thống kê. Người công ty có thể yên tâm giao cấp người ngoài. Ếch, cái này có quan hệ gì sao? Được rồi, người mau thu thập một chút đi. Thời điểm không còn sớm. Đúng, ngươi không thể như vậy đi ra ngoài. Ta giúp ngươi trang điểm một chút đi. A, hảo đi, chấm ngoặc kép. Thiên A, Lục Viễn tiên sinh, ngươi có ý tứ gì? Phong Sát, đừng nói giỡn hảo. Ngoặc kép ngoặc kép. Dêm Tại cúp điện thoại về sau, đột nhiên khóe miệng giật một cái. Đánh chết hắn đều không tin Lục Viễn chuyện ma quỷ. Cái gọi là Phong Sát xác thật có một lần như vậy sự tình. Nhưng là Hollywood ai có thể vỗ ngực nói mình hoàn toàn phong sát Lục Viễn. Lục Viễn tiên sinh, ngươi là đang đùa ta sao? Ta đột nhiên cảm thấy chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Ngươi muốn đi bổ túc? Bổ túc học tập cái gì? Biên kịch, kịch bản. Ha ha, Lục Viễn tiên sinh, ta không thể không thừa nhận ta bị ngươi nghiêm trang hài hước chê cười làm cho tức cười. Ngoặc kép, Thompson ngây dại, theo sau cười lớn ha ha, không linh cảm. Phong Sát, Lục Tổng, ngươi, đây là các ngươi hoa hạ người hài hước phương thức sao? Ngoặc kép, Hollywood, Đêm, Tịch Liêu, Andorra, James, Thompson ở được đến Lục Viễn hồi phục về sau nhất thời ở giữa đều ngây dại. Bọn họ nhất trí nhận là Lục Viễn đang ở dùng một cái hài hước phương thức tại nói đùa bọn họ. Ngươi nói Phong Sát, nếu là mặt khác Hollywood nghệ sĩ, thật đúng là sợ một bộ này. Nhưng ngươi là Lục Viễn a, ngươi chính là đạo diễn, ca sĩ, từ khúc làm người, người soạn nhạc, thế giới đỉnh cấp Dương Cầm gia a. Nếu ngươi thật suy nghĩ làm sự, cái này Hollywood có thể phong sát được ngươi. Hơn nữa ngươi lại không phải Hollywood bất luận cái gì một nhà nhân viên công ty. Ngươi lại không chiếm Hollywood bất luận cái gì tài nguyên. Liền tính Hollywood suy nghĩ phong sát ngươi nhiều nhất, bọn họ cũng liền phong sát ngươi nhất thời. Ngươi thật muốn tới Hollywood, bọn họ cản đến ở. Hơn nữa, chúng ta những cái này đạo diễn, tại Hollywood điểm này địa vị cũng không có. Càng quan trọng chính là, ngươi nói bổ túc cái gì? Ngươi đặc biệt, ngươi nói cho ta, ngươi bây giờ muốn đi bổ túc cái gì? Ngươi muốn đi bổ túc vẫn là đi giúp người khác bổ túc? Ánh mặt trời rất tươi đẹp, Vương Hạo cái này hỗn thế ma vương tại Trần Minh giám sát xuống. Mặc vào một thân soái khí tây trang, sau đó bị kéo đến cửa hiệu cắt tóc. Không màng hắn mọi cách cự tuyệt liền cho hắn cạo một cái còn tính tinh thần kiểu tóc. Cha mẹ trưởng bối đều vô cùng hài lòng kiểu tóc. Nhìn mình từng cây tóc dài rớt rơi biến thành tóc ngắn về sau, Vương Hạo đột nhiên liền có chút sinh. Không thể luyến, hắn phản nghịch, hắn phẫn nộ, hắn giãy giụa. Cuối cùng, lão ngụ ánh mắt nhường hắn chỉ có thể cúi đầu khuất phục. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sủng nịch hắn, mặc cho hắn làm cái gì cũng không quản lão mụ hôm nay tựa hồ phá lệ nhìn hắn không thuận mắt. Như vậy nhất chuyển biến, hắn thật đúng là không dám phản kháng cái gì. Ngươi nhìn một cái, này kiểu tóc mới là trào lưu được không? Ngươi không thấy được Tiểu Lục kiểu tóc sao? Hắn kiểu tóc nhiều làm lãi dòng rơi a, nào giống như ngươi vậy lôi thôi. Chấm ngoặc kép. Nhớ rõ về sau nhìn thấy ngươi triệu A-di về sau phải hảo hảo cười biết không? Đừng giống như trước đây bản một gương mặt. Ngươi nhiều giống Tiểu Lục học tập một chút. Đừng cả ngày suy nghĩ có không có. Chấm ngoặc kép. Hai tay đừng cắm túi. Ngươi cái này không gọi khóc. Được rồi, hảo hảo sửa sang một chút trang phục đi. Nhớ rõ phải có lễ phép. Đợi lát nữa thông minh điểm biết không? Ai ra, hôm nay không biết vì cái gì, ta liền càng nhìn ngươi càng không vừa mắt. Chấm ngoặc kép, nhìn một cái ngươi, đừng một bộ ta bức bộ dáng của ngươi. Ngươi như thế nào liền không thể hảo hảo học người khác địa phương tốt đâu. Ngoặc kép, trên đường, Trần Minh đối với Vương Hạo nói liên tục. Vương Hạo nghe những cái này rong dài lời nói. Không biết vì cái gì, hắn liền càng tới càng có chút sinh không thể luyến. Hắn cảm giác từ Lục ca tại nhà mình ăn một bữa cơm sáng về sau lão mụ thái độ đối với hắn liền thay đổi hoàn toàn. Hắn rất khó chịu, đến nỗi Trần Quan Hùng bắt trước ngồi ở vị trí kế bên tài xế gọi điện thoại. Trên cơ bản đều là cùng thương vòng vài bằng hữu trò chuyện cái này trò chuyện cái kia xả đến phi. Thường cao hứng, tóm lại, xem vẻ mặt của hắn, phòng trừng tối hôm nay là không trở về nhà ăn cơm. Ngài hảo, tiên sinh nữ sĩ, bên này xin, ân, chấm ngoặc kép, làm Lục Viễn ngẩng đầu nhìn đến một nhà danh là gặp được ngươi, quán cà phê thời điểm. Lục Viễn đột nhiên ngây dại, nhà này cửa hàng cùng Hoành Điếm phòng cà phê kia thế nhưng là chuỗi cửa hàng, so sánh với Hoành Điếm cửa tiệm kia, Lục Viễn phát hiện nhà này cửa hàng thoạt nhìn khí phái đến nhiều, cũng cao quý điển nhã đến nhiều. Hắn thoáng nhìn xem bảng giá biểu, phát hiện một ly cà phê giá cả cũng quý đến không được, ít nhất là Hoành Điếm phòng cà phê kia gấp 2. Tuy rằng Lục Viễn hiện tại là người có tiền, nhưng là hắn hay là không quá thích ứng tùy tiện điểm một ly cà phê liền muốn lên ngàn nguyên sinh. Hoặc, cứ việc, nhà này quán cà phê phía sau màn lão bản là Vương Vĩ Tuyết. Muốn uống chút gì không? Tùy tiện tới điểm đi, kia tới một ly Lam Sơn đi. Hảo, ngồi xuống tùy tiện gọi một ly cà phê. Về sau, Lục Viễn liền nghe được nơi xa truyền đến từng đợt dễ nghe khúc dương cầm. Khúc dương cầm sâu thẳm mà mờ mịt, đồng thời mang theo một chút phát từ sâu trong linh hồn động lòng người làn điệu. Thủ khúc dương cầm này Lục Viễn nghe qua, là thế giới này một đầu danh là Love of the Rye River, chứ danh lãng mạn khúc dương cầm. Lục Viễn theo bản năng quay đầu theo sau liền nhìn đến một người mặc áo bành tô yêu nhã người nước. Ngoài phi thường yêu nhã mà diễn tấu, đồng thời lộ ra một tia tựa hồ đối tương lai thực phi thường hướng tới biểu tình. Rất êm tai, đàn thế nào? Rất êm tai, đúng, hắn ở chỗ này đánh một ngày nhiều thiếu tiền. Không quý, một ngày đại khái đánh 2 giờ, 1 giờ 2 vạn. Ngoặc kép, Lục Viễn mặt ngoài tuy rằng trầm mặc, nhưng trong lòng là hít vào một ngụm khí lạnh. Một ngày liền kiếm 4 vạn. Một tháng, đây con mẹ nó, không được kiếm 1.200.000. Nhặt tiền đâu? Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện mình thật sự có chút không quá thích ứng Vương Vĩ Tuyết trong miệng không quý. Hắn phát hiện mình bị Vương Vĩ Tuyết trong miệng không quý lừa gạt quá nhiều lần. Giống như hắn dương cầm sư tương đối tốt thỉnh, bất quá tại quốc tế thượng hơi chút nổi danh một điểm dương cầm sư liền không quá hào thỉnh. Hơn nữa cái phí đều là dùng một đầu khúc tới tính toán. Cái kia Edward bọn họ đâu? Lục Viễn theo bản năng hỏi ra một câu nói như vậy. Bọn họ, ha ha, trừ phi bọn họ tự nguyện lại đây. Không bắt trước toàn bộ Hoa Hạ muốn mời bọn họ đi tới người cũng lác đác không có mấy. Hơn nữa, Edward bọn họ không cũng là dương cầm sư mà là dương cầm gia. Cách vài cái trình tự đâu? Vương Vĩ Tuyết lắc đầu. Nga, cái kia tỉ như thỉnh bọn họ. Cần muốn bao nhiêu tiền? Lục Viễn nhớ tới sáng sớm hôm nay Edward cùng hắn gọi điện thoại. Hắn đột nhiên phát hiện Edward toàn thân cao thấp lại bắt đầu kim quang tránh lóe lên. Có điểm, hít thở không thông, xài bao nhiêu tiền cũng không mời được. Hơn nữa quán cà phê cũng không khả năng hoa vượt qua 50 vạn tới mua một đầu từ khúc. 50 vạn là cực hạn, cho nên cho ngươi 50 vạn một đầu từ khúc, ngươi sẽ đến quán cà phê ngay ở trước mặt những người đó đánh sao? 50 vạn. Không sẽ, Lục Viễn kỳ thật khẩu thị tâm phi. Trên thực tế, hắn sẽ, hắn thực nguyện ý. Thậm chí hắn thực muốn nói hắn hoàn toàn có thể đánh đến nhà này quán cà phê đóng cửa. Nhưng là vừa thấy đến Vương Vĩ Tuyết bộ dáng nghiêm trang về sau Lục Viễn liền lựa chọn không nói. Gì cả, lời này nói ra tới mất mặt. Ta hiện tại không giống nhau. Ta không thể một mặt về phía tiền dựa sát không phải. Vương Thẩm hai nhà vị trí liền tại Lục Viễn bọn họ 4-5 bàn sau mặt. Vốn dĩ Vương Diệu Hoa ý tứ là nhường Vương Vĩ Tuyết bọn họ cùng bọn hắn ngồi cùng nhau cũng vừa lúc. Mượn cơ hội này mọi người quen biết một chút. Lục Viễn còn không nói gì đã bị Vương Vĩ Tuyết cự tuyệt. Vương Vĩ Tuyết ý tứ nói Lục Viễn hiện tại con dòng chính danh. Yêu cầu an tĩnh mà hưởng thụ ăn Tết. Nhìn Vương Vĩ Tuyết một bộ giữ gìn Lục Viễn bộ dáng. Vương Diệu Hoa liền không quá là tư vị. Đều còn không gả đi ra ngoài đâu. Liền giúp đỡ đối phương nói chuyện. Quả nhiên nữ nhi đều là hướng ngoại sao. Dưới tình huống như vậy Vương Diệu Hoa tự nhiên cũng không tiện nói gì. Bất quá nhìn Vương Vĩ Tuyết cùng Lục Viễn hai người ngồi ở phía sau một bộ gián điệp bộ dáng về sau. Hắn liền cảm thấy hình ảnh này thật sự là rất quái lạ. Này hai người lại ở chơi cái gì việc vui đâu. Như vậy trộm đạo tới có ý tứ. Ha ha, về sau nhường bọn nhỏ nhiều đi vòng một chút. Vương Hạo, mau tới đây kêu thúc. Thúc, ha ha, tiểu Hạo a, thoạt nhìn rất tinh thần. Vân vân, còn nhớ rõ ngươi tiểu Hạo ca đi. Nhớ rõ. Tiểu Hạo ca lớn lên so khi còn nhỏ xoáy nhiều á. Giống nhau, hai nhà liền như vậy bắt đầu trò chuyện. Thẩm Vân Vân nhìn Vương Hạo, trên người mặt xinh đẹp tràn ngập tò mò cùng kinh hỉ. Đến nỗi Vương Hạo bắt trước càng ngày càng cảm thấy chỗ này không ngồi yên được rồi. Hắn lơ đãng ở giữa nhìn xem mặt sau lão tỷ cái kia một trương bàn. Hắn liền cảm thấy xấu hổ. Vì cái gì một bộ đều tới xem hiện trường phát sóng trực tiếp cảm giác. Tiểu Hạo ca, ta nghe nói ngươi ở chơi âm nhạc. Đúng vậy a, tùy tiện chơi chơi. Tiểu Hạo ca, ngươi thích khúc Dương Cầm đi. Tạm được đi, ngoặc kép. Thẩm Vân Vân đối Vương Hạo cảm thấy rất hứng thú. Hỏi cái này hỏi cái kia Vương Hạo lại có chút hờ hững cảm giác. Trần Minh chú ý tới này chi tiết thời điểm hung hăng mà dẫm Vương Hạo một chân. Vương Hạo ăn đau miễn cưỡng lộ ra một nụ cười ứng phó. Tiểu Hạo ca, bây giờ còn chưa tới cơm điểm, nếu không ta cho ngươi đàn một bản khúc Dương Cầm đi. Thẩm Vân Vân còn lại là nở nụ cười, nghiêm túc mà nhìn Vương Hạo. Hạo, Lục Viễn nhìn đến cô gái kia đi lên đi. Cùng Dương Cầm sư nói một lần về sau bắn lên một đầu Lục Viễn chưa từng nghe qua khúc Dương Cầm. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này đầu từ khúc rất êm tai. Nghe đến, Lục Viễn gãi đầu một cái. Đột nhiên cảm giác trong óc bên trong lại tăng thêm một cái giai điệu. Vĩ Tuyết, ngươi mang giấy bút sao? Mang theo, làm sao vậy? Ta giống như, nhớ tới một vài thứ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.